Dấu cắn, chương 48, góc truyện audio.com. Editor, bang, đanh băng, vạt áo bị kéo lên. Những vết sẹo xấu xí đáng sợ ngay lập tức hiện lên trong tầm mắt của Tống Thư, khiến cho con ngươi của Tống Thư bất ngờ co lại. Động tác cả người của cô ngay lập tức đóng băng tại chỗ. Vài giây nhà bếp im lặng, Tần Lâu tỉnh táo trước tiên. Trước đôi mắt bất ngờ của Mai Tĩnh Hàm, hắn nâng tay, vuốt tay áo xuống che nó lại. Tại sao em lại chạy vội như vậy? Giọng hắn đặc biệt bình tĩnh so với lúc này. Một giọng điệu thoải mái như không có chuyện gì xảy ra, Mai Tĩnh Hàn cũng cảm thấy hụt hẫng. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Ừ, bé, sao con tự dưng lại chạy vào đây? Sau khi Mai Tĩnh Hàn nói xong, bà nhìn xuống bàn tay bị giấu giếm trong điểm mù của Tần Lâu. Vừa nãy có chuyện gì xảy ra với con vậy? Con xin lỗi, mẹ. Tống Tư hít một hơi thật sâu, kìm nén giọng nói run rẩy. Cô ngước mắt lên nhìn Mai Tĩnh Hàn và Tần Đảo Tranh. Có một chút chuyện xảy ra, và con muốn nói chuyện với Tần Lâu một chút. Biểu cảm của Mai Tĩnh Hàn muốn đóng băng, phải mất một hai giây mới phản ứng. Nhanh chóng đồng ý, ừ, được rồi, hai con nói chuyện đi. Tống Thư gật đầu, nắm lấy tay của Tần Lâu. Cô kéo tay một người đàn ông cao hơn mình 10 cm. Bước ra ngoài mà không ngoảnh lại. Nửa phút sau chờ hai người đã hoàn toàn rời khỏi, Mai Tĩnh Hàn đi vào bếp. Quay đầu lo lắng hỏi Tần Đảo Tranh. Tôi không nhìn nhầm chứ? Ông có thấy mắt con bé bị đỏ không? Tần Đảo Tranh cau mày. Hình như là vậy, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết, lúc nãy tôi đang ăn. Vẫn bình thường, bao lâu rồi, sao đột nhiên con bé mất bình tĩnh vậy? Tôi hiểu tính cách của con bé. Tính cách của nó không phải như vậy. Vấn đề chắc là do Tổng Giám Đốc Tần. Chắc cậu ta đã làm chuyện gì sai, nên con bé mới như vậy. Bé nhìn vào cổ tay của Tần Lâu. Không phải điện thoại, Tần Đảo Tranh bất lực hỏi. Đúng rồi, được rồi, bà đừng lo lắng về chuyện đó nữa. Chờ hai đứa nó nói chuyện xong, hỏi lại là được rồi. Ừ, ở phía bên kia, trong phòng chờ ở tầng 1, Tống Thư dừng lại, dường như đã quên mất những gì cô muốn làm. Cô đứng im tại đó trong vài giây, sau đó quay lại đóng chắc chắn cửa gỗ trượt của phòng làm việc. Sau khi cánh cửa đóng lại, Tống Thư không quay người lại mà từ từ buông vai tựa vào cánh cửa. Quay lưng vào Tần Lâu, cô không kìm được nước mắt của mình. Nước mắt kìm nén trong một thời gian dài, đang thi nhau chảy ra khỏi mắt và lặng lẽ rơi xuống đất. Từng giọt làm ướt mặt đất màu xám nhạt, để lại một vệt sâu hơn, gần như màu đen, không giống những người khác. Cô chỉ im lặng khóc. Tần Lâu sững sờ. Trước khi vào đây, lúc đang trên đường đi, hắn đã nghĩ xem mình nên đối phó với sự trách móc của tiểu vỏ chai như thế nào. Hắn có thể cố gắng hết sức để dỗ dành cô, nhưng điều làm hắn không ngờ đến là, sau khi tiểu vỏ chai đi vào, không có lời nào nói ra khỏi miệng, một lời cũng không nào, và rồi lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiểu vỏ chai khóc. Đầu của Tần Lâu trống rỗng. Lúc này hắn chợt nhớ lại nhiều năm trước, hắn không thể mở vỏ của cô gái để nói chuyện với cô. Cô ngồi trên bàn sách, tập trung vào việc làm bài tập và từ chối chú ý đến hắn. Hắn tức giận, khó chịu, ngồi ở góc bàn cô run run, khoanh chân nhìn khuôn mặt xinh đẹp vô cảm của cô. Rồi hắn hỏi câu vô nghĩa, tiểu vỏ chai, nếu trong tương lai cô có khóc, thì là hạt đậu vàng hay ngọc trai sẽ rơi xuống đây. Lúc đó tiểu vỏ chai vẫn lờ hắn. Hóa ra lúc này không phải là một hạt đậu vàng hay một viên ngọc trai, mà là một con dao, sắc và lạnh, từng nhát, xuyên qua nơi mềm mại nhất của trái tim hắn. Nỗi đau này làm hắn choáng váng. Nỗi đau khiến hắn cảm thấy tê dại, cả người dính vào cây cột như một kẻ ngốc, phải mất một khoảng thời gian dài. Tần Lâu mới tìm thấy sự tỉnh táo của mình, hắn hoảng loạn lùi lại hai bước. Sau khi phản ứng, trong vài giây, hắn thận trọng ôm lấy người từ phía sau. Hắn ôm rất chặt, rất mạnh mẽ, như thể sợ cô bỏ chạy. Kẻ điên vội vã, đôi mắt hắn lúng túng hoảng loạn. hắn chỉ có thể theo bản năng cúi đầu, hôn lên thái dương và đôi má thấm đẫm nước mắt của cô gái. Hôn qua mái tóc dài mềm mại. Anh xin lỗi, đừng khóc nữa búp bê Tây Dương. Tay hắn đặt trước mặt cô, Tống Thư đóng băng trong vài giây. Nước mắt vẫn rơi không ngừng. Cô chỉ cúi đầu, kéo tay áo bên trái của anh. Ngay khi Tần Lâu dừng lại, hắn muốn ngăn động tác đó lại nhưng không dám. Khi nhìn thấy lần đầu tiên Tống Thư khóc, cô vẫn lặng lẽ rơi nước mắt. Nỗi đau khổ đó giống như trên cơ thể hắn chỗ nào cũng bị ghim một cây kim. Hắn không biết đã qua bao lâu, tay áo đó vẫn bị kéo lên bởi những ngón tay run rẩy của Tống Thư. Vết sẹo khủng khiếp mà cô đã nhìn thấy trong bếp lại xuất hiện. Đó là từ, Tống Thư, chỉ là nó được khắc quá nhiều lần, chồng lên nhau, với những vết sẹo chồng lên vết thương và vết sẹo chồng lên vết sẹo. Không có vị trí nào lành lặn trên cổ tay của hắn. Tất cả đều tràn ngập những vết sẹo gập ghềnh. Tống Thư khẽ cắn môi. Nước mắt đau đớn rơi. Rỉ xuống, một số rơi xuống đất. Một số rơi xuống trên tay áo của Tần Lâu. Và một số thấm ướt cả tay của hắn. Rơi trên từ, Tống Thư, xấu xí đến mức không thể nhận ra. Đôi mắt Tống Thư giống như bị vạn kim đâm xuyên qua. Cô vội vàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt đã rơi. Nhưng cô sợ rằng nước mắt có thể ngấm vào là làm cho vết thương bị bong ra thêm nữa. Chỉ là những đầu ngón tay run rẩy của cô chưa kịp buông xuống. Đã bị Tần Lâu nắm lấy. Hắn không thể giúp gì được nữa. Tần Lâu chịu không nổi xoay người cô. Đặt cô dựa vào cánh cửa trượt. Hắn cúi đầu xuống. Từ từ hôn lên đôi môi bị cắn đến trắng bệch của cô. Tần Lâu nhíu mày, hôn lên, những cảm xúc trong đáy mắt đầy đau khổ mong manh. Đừng khóc, hắn thì thầm, đừng khóc, được rồi, là anh sai, anh sẽ không làm chuyện này nữa. Vậy nên đừng khóc, kẻ điên, Tống Thư trốn tránh nụ hôn rơi xuống. Cô nói trong nước mắt, vâng, anh là một kẻ điên, đó là lỗi của anh. Tần Lâu thì thầm, kẻ điên đã nói anh ta biết mình sai rồi. Tống Thư cắn môi. Không nói gì, cô biết điều đó không phải. Hắn là người ngây thơ nhất. Hắn không làm gì sai. Không liên quan gì đến hắn. Nhưng hắn lại trở thành người đau khổ nhất vì cô. Rõ ràng đó là lỗi của cô. Nhưng người này vẫn ôm cô và xin lỗi cô. Cẩn thận cầu xin cô đừng khóc. Rõ ràng hắn mới là người nên đau đớn nhất. Cô khóc vì nỗi đau của hắn. Kẻ điên, Tống Thư đưa tay ra. Từ từ vòng vây lấy Tần Lâu, rồi ôm chặt hơn một chút, cô áp vào ngực hắn, đôi mắt đỏ hoe khóc, em xin lỗi, em sẽ không bao giờ để anh một mình nữa. Tần Lâu, đó là lỗi của cô, chỉ cần nhìn thấy đau đớn lần này của hắn, cô không dám nữa. Sau chuyến thăm nhà của cha mẹ Tần Tình, sự thù địch của Loan Xảo Khuynh đối với Tống Thư đã giảm đi rất nhiều. Có thể là vẫn còn ở đó. Nhưng Tống Thư không có thêm kinh nghiệm nào để chú ý đến. Tháng sau, bản thân Tống Thư đã trải nghiệm thực tế tại sao Sở Hướng Vân lại được gọi là Long Bá Vương. Thực hành văn hóa trên bàn rượu chỉ là một phần nhỏ của sự siêng năng. Trong 3 tuần tới, nhóm của Tống Thư đã tiến hành một cuộc điều tra chi tiết, phức tạp và nghiêm ngặt nhất từ trên xuống dưới người trong tập đoàn. Sau khi xem xét, cô tách ra và nghiên cứu chi tiết toàn bộ tập đoàn. Từ khả năng kinh doanh đến cơ cấu đội ngũ, từ quản trị doanh nghiệp đến luật pháp và quy định, tốc độ tăng trưởng người dùng và tốc độ tăng trưởng nội dung là các chỉ số cơ bản. Thậm chí là IPO chung. Lần đầu tiên, lợi nhuận và tiềm năng lợi nhuận cần được xem xét trong đợt chào bán công khai. Cũng được đưa vào phạm vi kiểm tra. Năng lượng, tài nguyên, và thời gian cần thiết để Sở Hướng Vân hoàn thành khoản đầu tư đạt đến mức kinh khủng. Và những yêu cầu của anh đối với tiểu tổ được miêu tả bằng 2 từ. Bất thường, sự siêng năng chỉ là bước đầu tiên khi thành lập dự án. Ngay sau khi đánh giá dự án và quyết định xem xét trước khi hạ cánh sẽ đầu tư. Với sự tham gia của Ủy ban Kiểm soát Rủi ro và Ủy ban Quyết định Đầu tư. Mức độ nghiêm trọng của hai vòng còn nghiêm ngặt hơn, bắt đầu liên kết siêng năng thậm chí còn tồi tệ hơn. Sau hơn một tháng địa ngục này, tất cả thành viên của đội mất trung bình gần 10kg và thời gian ngủ trung bình hàng ngày chưa đến 6 tiếng. Khi bọn họ ở trong một cuộc họp, trông như thây ma và những con sói đói. Khi bọn họ đến quán ăn, ăn đến ngấu nghiến, cuộc đua với thời gian, các nhân viên khác của tập đoàn gặp bọn họ liền muốn đi đường vòng. Tại thời điểm này, Tống Thư rốt cuộc đã hiểu được. Danh tiếng chuyên nghiệp của Vio và Sở Hướng Bân trong ngành đầu tư mạo hiểm đã kiếm được như thế nào? Là một thành viên của tiểu tổ, Tống Thư có một trách nhiệm không thể chối cãi, để không cản trở toàn tổ và hoàn thành trách nhiệm của mình trong tiểu tổ. Cô phải tạm thời điều tra và chuẩn bị dự án đầu tư. Đầu tháng 10, dự án đầu tư này tiêu tốn toàn bộ nhóm người, vô số nỗ lực cuối cùng đã đi đến bước cuối cùng. Với sự tham gia và chứng kiến của Tống Thư, hợp đồng đã hoàn thành và đầu tư đã thực hiện được. Sở Hướng Bân và người phụ trách bên kia đã hoàn thành cuộc họp cuối cùng trong dự án khoản đầu tư và quay trở lại công ty. Trong hơn một tháng, Tống Thư nghi ngờ rằng mình đã bay trên không trung cùng với Sở Hướng Bân hơn một nửa thời gian. Cảm giác xuống máy bay và đi trên mặt đất rất không thực tế. Với khả năng và vị thế hiện tại của Sở Hướng Bân, công ty đã tự nhiên gửi một chiếc xe đặc biệt đến đón anh. Tống Thư có thể thấy rằng Sở Hướng Bân cũng có vẻ hơi phấn khích khi hoàn thành khoản đầu tư như vậy. Anh hiếm khi tiết chế tính cách khủng bố của mình trên đường đi và nói chuyện với Tống Thư về khoản đầu tư này. Công ty này có dữ liệu tuyệt vời và chất lượng tài sản rất cao. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể nhận được lợi tức đầu tư đáng kể trong khoảng thời gian ngắn hạn. Nó vẫn cần 2 đến 3 vòng tài chính trước lần đầu tiên. Chúng ta hoàn toàn có thể nắm bắt những cơ hội này. Sau khi tôi quay trở lại, tôi sẽ lập một báo cáo điều tra mới và báo cáo theo dõi cho Ủy ban đầu tư. Báo cáo về tầng 22 sẽ được chuyển cho cô. Tống Thư đã quen với nó. Nhưng lợi nhuận đầu tư trong khoảng thời gian ngắn hạn khó khăn hơn nhiều so với việc chọn một tài sản chất lượng cao. Sở trưởng có tự tin vào chúng không? Sở Hướng Bân khịt mũi không tán thành. Với tài năng và niềm tự hào độc nhất của mình, tất nhiên, các dự án đầu tư mà cá nhân tôi có thể giám sát, không có triển vọng phát triển tuyệt vời, và vượt qua những lợi thế nhất định, thì cô nghĩ rằng tôi sẽ tham gia một cách vội vàng sao? Tống Thư không nói gì. Sở Hướng Bân dừng lại vài giây chỉ có thể tự trả lời lời của mình. Hơn nữa, những con cáo già láo cá trong ủy ban ra quyết định đầu tư là những bậc thầy không nhìn thấy thỏ và đại bàng bay. Họ thậm chí còn đồng ý với cách đầu tư chiến lược. Phải không, mức độ mà tiềm năng phát triển của công ty này được ước tính có thể thấy được. Tống Thư gật đầu sau khi nghe anh nói. May mắn thay. Dự án đã hoàn thành suôn sẻ. Tôi nghe nói rằng các nhà đầu tư khác cũng đang dòm ngó cục mỡ này. Đó là chuyện bình thường. Ngay cả trong thị trường người mua của chúng tôi. Ngay cả khi ai nắm giữ tiền trong tay sẽ là chủ sở hữu vàng. Tài sản chất lượng cao sẽ luôn là nguồn lực khan hiếm trên thị trường. Sở Hướng Bân nhướng mày. Nhưng dù vậy, lý do cho chuyện này là vì cho dù người mua có chọn nguồn vốn nào, thì dấu hiệu vàng của Vio chúng tôi cũng là một sự đảm bảo cho các tài sản chất lượng cao. Tống Thư hỏi, ngoại trừ phần đầu tư chiến lược, Vio vẫn có thể cung cấp bảo vệ cho doanh nghiệp chứ, cách chương.